Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, trang 605. Các ngươi không có việc gì đi. Đang nói chuyện công phu, một người thanh âm bỗng nhiên vang lên ở các nàng bên tai. Thanh âm này đặc biệt quen tai, nghe tới phá lệ hiền lành, hơn nữa đặc biệt ôn nhu. Thuận tiện còn giúp hắn túm qua phía sau vẫn luôn bị kéo chạy Hoàng Kiều tay. Bách Hiểu Sinh áp lực giảm đi, nháy mắt vui mừng quá đỗi, hắn tâm nói chẳng lẽ ta đã luyện thành tâm tưởng sự thành công lực. Kết quả vừa chuyển đầu thấy người nói chuyện khi, hắn liền bỗng nhiên cương ở nơi đó, chương 339 quy tắc ngoại người Terrain thế giới này có rất nhiều. Bách Hiểu Sinh không nghĩ thấy người. Trước mặt người này chính là trong đó một cái, Hoa Tiêu Đầu. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Hoàng Kiều thấy Hoa Vinh Nguyệt thời điểm nhưng thật ra man kinh hỉ, liền thuận tiện lại đây nhìn. Xem, Hoa Vinh Nguyệt duỗi tay túm qua nàng nói. Đi theo ta đi thôi, ta mang các ngươi đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt nói lời này thời điểm. Ngữ khí như cũ là quen thuộc ôn hòa. Cái này làm cho Hoàng Kiều trong lòng ẩn ẩn an ổn không ít, nàng túm qua Hoàng Kiều. Vuốt Hoàng Kiều tay đều đã là lạnh lẽo, vừa rồi Hoàng Kiều vẫn luôn vội vàng đang chạy trốn. Trong lòng khẳng định phi thường khẩn trương, này sẽ cũng không có thể hoãn lại đây, Hoa Vinh Nguyệt vũ lực cao cường. Cái này Hoàng Kiều bọn họ cũng đều là biết đến, bọn họ nháy mắt trong lòng áp lực giảm đi. Cho dù là đối với Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này cảm thấy kinh ngạc Bách Hiểu Sinh giờ này khắc này cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, phòng chừng cũng là tới xem náo nhiệt đi. Hắn tưởng nơi này nơi nơi đều là nghe thấy tiếng gió nghĩ đến nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào người. Dịch Linh Lung nghe thấy tiếng gió cũng hoàn toàn không kỳ quái. Đối với hắn loại người này tới nói, nhiều nắm giữ một chút tình báo luôn là tốt. Cũng không biết hắn vừa mới vẫn luôn đãi ở nơi nào. Hoa Vinh Nguyệt quả nhiên thực lực phi phàm. Nguyên bản đi theo Hoàng Kiều mặt sau chuẩn bị mưu đồ gây rối người 3 phút nội bị nàng quăng hơn phân nửa. Nàng còn trực tiếp ở một đám người chung trực tiếp cướp được một con ngựa xe, sau đó đem Bách Hiểu Sinh cùng Hoàng Kiều đẩy đi lên. Làm này mã mang các ngươi đi. Hoa Vinh Nguyệt nói, các ngươi không quen biết lộ, này mã sẽ chính mình tìm lộ, ngồi xe ngựa là có thể đi ra ngoài, ngươi không đi theo chúng ta cùng nhau đi sao? Hoàng Kiều ở lên xe lúc sau dò ra đầu tới xem Hoa Vinh Nguyệt, không được. Ta còn có chút việc, các ngươi đi trước đi. Hoa Vinh Nguyệt nói, ở loại địa phương này có thể có chuyện gì à? Đương nhiên vẫn là chạy trốn quan trọng nhất, hay là Hoa Tiêu Đầu còn có cái gì người khác muốn đi cứu. Hoàng Kiều cảm thấy chính mình cái này ý nghĩ tưởng đúng rồi. Vội vàng gật gật đầu, đem đầu lại duỗi thân trở về, xe ngựa chạy rất xa rất xa. Hoàng Kiều vẫn là không nhịn xuống đẩy ra bức màn tới nhìn thoáng qua phía sau. Lại phát hiện Hoa Vinh Nguyệt liền vẫn luôn đứng ở lối vào. Lẳng lặng nhìn rời đi chiếc xe, hắn chung quanh là một đám điên cuồng mọi người. Mà hắn cùng này nhóm người ở bên nhau, rồi lại không hợp nhau. Bởi vì hắn thoạt nhìn quá mức bình tĩnh, Hoàng Kiều mạc danh cảm thấy loại cảm giác này quái quái. Nàng suy nghĩ một hồi, lại đem bức màn buông xuống, Hoa Vinh Nguyệt tiễn đi ngẫu nhiên gặp được Hoàng Kiều bọn họ. Không chút hoang mang lướt qua hỗn loạn đám người, đi tới một mảnh trên đất trống. Nói tóm lại, đêm nay thu hoạch vẫn là pha phong, ngoài ý muốn ở Thiên Dịch Lâu phát triển một cái hạ tuyến không. Nói, quan trọng nhất chính là nàng hiện tại trong tay có phân giang nam trước mắt giang hồ nhân sĩ danh. Sách, này phân danh sách khả năng so lục phiến môn trong tay đều toàn, cho nên nói làm ngôi cao nhất kiếm. Đâu, Hoa Vinh Nguyệt trong tay danh sách trừ bỏ kẻ điên, liền đều là người tài ba. Này đó người tài ba bên trong bao gồm thực lực đặc biệt cường người, tin tức đặc biệt linh thông người, còn có thực lực không ra sao, nhân duyên không ra sao, đến vận khí tốt đến nổ mạnh người. Những người này mới là trên giang hồ khó nhất làm đến người. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại liền có như vậy một phần danh sách, ở này đó người trước mặt là một cái cao thâm khó đoán hình tượng là phi thường có lợi cho nàng ngày sau đi hù dọa người. Hoa Vinh Nguyệt này sẽ là thiệt tình thực lòng hâm mộ thả nghi hoặc khởi hoắc tập tới. Trong tay nắm như vậy cường đại một chương át chủ bài. Vì cái gì cư nhiên còn có thể đem chính mình cấp lộng chết. Thật là làm người tưởng tượng không đến, dựa theo cái dạng này. Có thể hay không quá một đoạn thời gian về sau, nàng cũng sẽ không thể hiểu được gặp một ít người mưu hại đâu. Hoa Vinh Nguyệt đối vấn đề này mặc danh có chút chờ mong, nàng thăm dò đi ra ngoài nhìn nhìn bên. Ngoài một mảnh hỗn loạn đám người, bắt đầu tự hỏi ngày mai buổi sáng rời giường sau, toàn bộ Giang Nam sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Lục Phiến Môn ở ngay lúc này tới người cũng không nhiều. Cũng liền gần chỉ có mấy cái mà thôi. Còn buồn ngủ Giang Liên Hoán đứng ở mặt sau. Hắn gần nhất vẫn luôn một bộ giấc ngủ không tốt bộ dáng. Ở hắn đối diện, một cái ăn mặc áo lông chồn người ở kia đứng. Hắn trên mặt cũng có nhàn nhạt mỏi mệt. Giang Liên Hoán dựa vào khung cửa thượng đều sắp ngủ rồi. Đang ở ngáp thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên vào được hai người, đại buổi sáng đem các ngươi kêu lên tới thật là vất vả. Nhưng ngươi cũng không cần như là đứng là có thể ngủ bộ dáng. Trong đó một người trải qua Giang Liên Hoán bên người thời điểm nói, Giang Liên Hoán nghe thấy thanh âm, liền mở mắt, nhìn ở trước mặt hắn đi qua đi Nhan Thịnh, nói, ta là người, ta không ngươi như vậy tinh lực tràn đầy. Tuy rằng thời gian này thượng đem các ngươi kêu lên tới có chút không tốt, nhưng Cẩm Phi vừa mới trở về nói vài món sự, cho nên cần thiết phải gọi ngươi lại đây. Nhan Thịnh nói, hắn nhìn bên kia Vân Cẩm Phi nói, ngươi đem tối hôm qua sự tình nói một lần đi. Giang Liên Hoán từ vừa mới vào cửa tới nay liền vẫn luôn không con mắt xem qua Vân Cẩm Phi, hiện tại nghe Nhan Thịnh nói như vậy mới rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Vân Cẩm Phi cái này ngày thường thoạt nhìn túm thiên túm mà người thế, nhưng ngoài ý muốn không có bởi vì Giang Liên Hoán ánh mắt mà sinh khí. Hắn nói, chúng ta vừa mới từ tụ hội lần trước tới. Giang Liên Hoán nhíu mày, cái kia tụ hội hắn đương nhiên rõ ràng, trong khoảng thời gian này hắn thật sự là bận quá, nếu không phải như vậy, khả năng tối hôm qua đi người chính là hắn. Giang Liên Hoán vẫn luôn đối Vân Cẩm Phi không có gì hứng thú, nhưng hắn không thể không nói. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết tối hôm qua nhất định đã xảy ra sự tình gì, mới có thể làm cho bọn họ như vậy sáng sớm liền kêu người. Chúng ta lúc ấy một đám người đều đứng ở phía dưới, mặt trên có một người sẽ phái người tới đón chúng ta, sau đó mang chúng ta đi hắn trước mặt. Vân Cẩm Phi nói, người kia nói hắn có thể bán dược, không có khả năng. Giang Liên Hoán buột miệng thốt ra, thời buổi này dược tốt như vậy bán sao? Kia ta ngày mai cũng lên phố đi bán. Hết chương.